Công tử hào hoa và cô nàng lạnh lùng. Chương 40, ngày thứ 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Đà Anh, mấy bạn thông cảm cho tác giả nhé. Tác giả nằm viện vì tai nạn cả tháng trời tới giờ mới kịp post chép mới cho mấy bạn được. Mấy bạn thông cảm cho tớ nhé. Chì này sẽ tung nhiều chép cực ly kỳ bù lại cho mấy bạn nhé. Nếu chuyện mình có gì sai sót mấy bạn cho mình cái nhận xét nhé. Cho mình ý kiến mình sẽ sửa đổi nhé. Nếu thấy hay mấy bạn like cho mình nhé. Tập 40 này chủ yếu là lời thoại hơi bị nhiều nhé mấy bạn. Chép 40, ngày thứ 7. Thứ 7 là ngày xả chít của tuần. Buổi tối ở dinh thự nhà hắn, Nhất Hàn đang ngồi xem phim hoạt hình ở ghế salon. Thưa cậu chủ, có bạn đến tìm. Tiếng cô hầu gái đi vào nghiêng đầu chào. Hắn thấy vậy liền quay qua nhìn. Hề Men, Lãnh Phong đưa hai ngón tay ra chào hắn. Gì đây, thằng quỷ? Hắn nhăn mặt mình, đi ba không mày. Phong ngồi xuống đối diện hắn. Chán lắm chú ơi, hắn chề môi mình, bà ai, cậu vuốt vuốt cầm mình, 10 phút, hắn liền đứng dậy đi lên lầu, cũng đủ hiểu thôi, từ trước tới giờ có lết xác qua ba đó bao giờ đâu, nghe nói bên ai có rất nhiều mỹ nữ xinh đẹp. Hắn sau khi nghe tới gái thì vội vã đi ngay, mê gái vậy trời. X thua nhanh đến hộp đêm AX, hai chàng trai chọn phong cách giống nhau ghê hén, đều là hai cây đen. Bước vào ba tiếng nhạc sập sình nghe như nát lỗ tai luôn. Trên sàn nhảy thì ôi những thiếu nữ thiếu vải thì uốn éo theo điệu nhạc. Hai chàng trai sau khi mạo danh làm khách thì xem ra người ta cũng chú ý khá nhiều đấy chứ. Thiếu gia các tập đoàn nổi tiếng mà, không ai mà không biết. Đẹp trai mà đi tới đâu là gái đẹp bu quanh tới đó. Hai chàng ngồi tại bàn quầy rượu, của hai anh, bảo từ trên cầu thang trái đi xuống. Nghe tiếng hú, hai chàng ngước nhìn xem ai, của chú làm ở đây à, hắn nhìn cậu bảo, hì hì em làm quản lý thôi hà. Bảo gãi gãi đầu mình trông xấu hổ thì phải, ghê nhở, Phong cười cười với cậu bảo, thôi hai anh tự nhiên, em đi đây nhé, bảo cười với hai người rồi cùng hai tên bảo vệ bước đi. Hai chàng trai cũng cười với cậu bảo, này công nhận hai y tụi nó giống nhau y khuôn, Phong huýt nhẹ tay hắn, xùy, sinh đôi mà, ngu thế, hắn cốc đầu cậu, au, đau mày, cậu nhăn mặt mình, đã vậy lại làm việc giống nhau, hắn nhìn dáng bảo đang bước đi ra khỏi quán, thôi tao đi WC một chút. Cậu đứng dậy, X phía trên VIP book X sao lại có hứng thú qua đây vậy? Suy nghĩ trong đầu nó, sao hắn ta quan sát lắm thế? Nó suy nghĩ trong đầu rồi lại chề môi, X ở dưới quán 3X này em có thể ngồi chứ? Một cô gái cầm một ly rượu lại kế bên hắn, đẩy cửa phòng 03 đi vào, chưa gì hết đã, này này từ từ nào. Tiếng cô gái, vừa đẩy cửa bước vào hắn đã ôm lấy cô gái đè ngay xuống ghế salon, nghe có vẻ hứng thú quá nhỉ? Hắn nhìn cô nhìn hắn, hắn đưa tay mình nâng cằm cô gái lên, em tên gì, hắn hỏi nhỏ nhẹ, Kim Ngọc, giọng yểu điệu thục nữ quân tử nhảy cầu, v, xẹt. Có cái gì đó lóe sáng trong tâm trí hắn, ai còn nhớ chép sáu nào, Ngọc sao, hắn hừ lạnh, cô nàng mỉm cười nháy mắt với hắn, cảnh tượng hai người đã thu hết vào camera trên văn phòng của nó. Ôi thật là vi diệu, nó há hốc mồm mình nhìn hắn trơ trơ, không ngờ hắn là con người. Sao ta, à mê gái, tôi nổi cả da gà, suy nghĩ trong đầu nó dùng mình tắt ngay camera luôn vì đơn giản không muốn nhìn thấy cảnh tượng lông trời lở đất xảy ra tiếp theo. Trở lại cảnh tượng âu yếm của hai người, tên đẹp nhỉ, hắn cựa mũi mình với cô nàng, anh quá khen rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nàng lấy tay mình vén và cọng tóc của hắn qua một bên. Đùng, tiếng tông cửa đi vào, là Phong á tao không thấy gì nha. Cậu cười cười, cảm ơn anh vì ly rượu, cô nàng đẩy hắn bật ngược ra và ngồi dậy, cô gái chỉnh sửa lại tóc kéo váy ngay ngắn rồi bước ra cửa. Lúc ra khỏi cửa cô nàng liếc nhìn cậu Phong nhưng đã qua liền, nhưng không ngờ để cậu thấy được ánh mắt ấy. Ghê, tao phá đá mà, cậu cười nhìn hắn, hắn bĩu môi mình lườm cậu cháy da thịt, sao biết tao ở đây? Hắn ngồi đàn hoàng lại, hỏi gã quầy ba kia, cậu nhún vai, thôi ra ngoài chơi nào, hắn đứng dậy đi ra cửa. Vừa mở cửa ra ngoài, vẫn là tiếng nhạc sập sình chói tai ấy, đúng là làm cho con người có hứng thú lắc lư theo mà. Đèn thì tùm lum lum lắc theo nhịp nhạc, hắn và cậu cũng hòa mình lắc lư theo nhạc, X khuya 2 giờ sáng X hắn và cậu chơi mãi đến 2 giờ sáng mới về. Sau khi cậu chở hắn về nhà thì cậu cũng vong về nhà mình luôn. Chơi biết rồi, X tại phòng hắn X ấy, mệt quá, hắn quăng mình xuống giường, bỗng nhiên điện thoại của hắn réo lên, alo ai, giọng nói có vẻ mệt mỏi. Con mới đi ba về đấy à, là giọng của Hàn phu nhân. Có gì không, giọng hắn lạnh nhạt, khoảng một tuần nữa ta về Việt Nam. Hàn phu nhân cười, tôi ngủ đây. Hắn cúp máy cái rụp luôn. Tút tút, tình mẹ con sao nghe nó nhạt nhẽo thế? Vội quăng điện thoại sang bên, nheo chân mày lại nghĩ về chuyện ban nãy mẹ mình nói. Đâu có khi nào mà bà cất bước về Việt Nam bao giờ, sao nay chướng khí thế này, không lẽ bộ có chuyện gì xảy ra hay sao? Ôi hắn cũng mặc kệ, vứt bỏ cái suy nghĩ mông lung kia. Mệt mỏi rồi, ngủ cái đã. Ích tại VIP Book Ích nó ngồi trong văn phòng xử lý cũng hết đống tài liệu chất như núi kia, người đâu bận rộn ngàn việc thế không biết. Cốc cốc, vào đi, giọng của nó, về đi chị, khuya rồi. Nhạc Từ bước vào, ủa em chưa về à, băng ngước mắt lên nhìn cô em mình. Không chị em chết mất, cô nhóc cười, cứ thích đùa, nó lườm cô nhóc, nó chật chật chật lắc đầu mình với cô nhóc đáng yêu này, nói chuyện lúc nào cũng làm nó bó tay luôn. Ôi thật là gia vị, ý lộn vi diệu, về có nghĩ ra bom mới chưa? Nó nhìn cô nhóc đang tung tăng ăn bim bim kia, cô nhóc chề môi ra nhìn ngược lại nó, đáng yêu quá đi. Sắp có rồi, cô nhóc mốt tay khi dính bim bim kia, tên, một chữ ngắn gọn, Rosai, lại hai chữ ngắn gọn, em thiết kế nó là hình dáng của bông hồng. Nó chợt mỉm cười nhìn cô bé thơ ngây kia, nụ cười có vẻ đầy thiện chí. Bông hồng, phải, là bông hồng. Cách chương.